Sở Hy Thanh lời ấy, quả thực cùng hôm nay Vương Mệnh trên mặt sông thả ra lời nói đối chọi gay gắt. Vị kia phong đao cũng công bố nhìn thấu Sở Hy Thanh đao pháp. Đối với hai người cuộc chiến đồng dạng hoàn toàn tự tin. Tư Hoàng Tuyền thì lại nheo lại mắt. Hắn không kìm lòng được đè lại bên hông mình đao. Tư Hoàng Tuyền nghe ra Sở Hy Thanh lời nói bên trong cường đại tự tin. Vị này cho rằng phong đao Vương Mệnh tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Như vậy Sở Hy Thanh thực lực bây giờ, hiện tại đao pháp, đến tột cùng đến cỡ nào hoàn cảnh. Hết chương.